Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285: Nổ tung nghệ thuật. Luyện dược sư thí luyện vẫn còn tiếp tục. Đến rồi cái thứ 3 tiếng đồng hồ thời điểm, rất nhiều kẹt ở vòng thứ nhất, người chơi rốt cuộc nhìn không lên nhận ra dược liệu rồi. Bắt đầu cầm lấy các loại linh tài hướng luyện dược lò bên trong nhét. Nghĩ muốn dựa vào vận khí đến lừa dối qua ải. Giờ khắc này bọn hắn cực kỳ giống năm đó thi đại học lúc đối mặt không biết làm lựa chọn chỗ chọn. Lựa khẩn cấp đoán mò biện pháp. Bất quá luyện dược hiển nhiên không phải chỉ dựa vào vận khí có thể làm được. Làm như vậy rất dễ dàng tạo thành dược dịch dung hợp lúc bởi vì dược hiệu ở giữa sinh ra lẫn nhau. Bài xích mà nổ lò, đoán mò một chiêu này ở luyện dược trên hoàn toàn làm không nổi. Liên tục nổ bếp càng đem bộ phận này lấy xảo người chơi khiến cho mặt mày xám xịt. Lúc này, làm thành ban giám khảo tảng đá khi lấy được thí luyện không gian quyền hạn sau tầm mắt không. Ngừng ở người chơi bên trong liếc nhìn lấy, tìm kiếm lấy tiềm lực người chơi, ở dài đến 3 cái tiếng đồng hồ quan sát sau. Trong đó có một tên người chơi hành vi đưa tới rồi hắn chú ý. Tên này người chơi cách làm cùng với những cái khác lớn bộ phận người chơi cũng khác nhau. Thí luyện thời gian đã qua nửa rồi, nhưng tên này người chơi vậy mà còn chưa bắt đầu luyện dược, mà là vẫn như cũ ở đo lường tính toán linh tài đo lường. Đồng thời đem đã đo lường tốt linh tài chia làm một đống bày đặt ở luyện dược đài trên. Tảng đá kinh ngạc không phải hắn luyện dược trình tự cùng lớn bộ phận người chơi khác biệt. Dù sao cách làm này hắn cũng không phải là duy nhất. Cũng có bộ phận người chơi cũng là làm như vậy. Để tảng đá cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là tên này người chơi vậy mà sắp xếp ra rồi hơn 10 loại đan dược phối phương. Nên biết rõ lần luyện tập này thành tích thế nhưng là dựa theo điểm tích lũy đến sắp xếp. Ở loại này quy tắc dưới nhất thông minh cách làm liền là lựa chọn một loại sở trường nhất đan. Phương sau đó không ngừng luyện chế. Chỉ cần điểm tích lũy đi lên liền thành. Nhưng tên này người chơi vậy mà nghĩ lấy luyện chế hơn 10 loại cần muốn khác biệt thủ pháp cùng linh tài đan dược. Này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn luyện dược độ khó. Đối xông bảng không có lợi. Trừ phi hắn có lấy tuyệt đối tự tin. Nghĩ đến nơi này, tảng đá tầm mắt quét về phía rồi tên này người chơi để đặt ở luyện dược đài trên phân tốt linh tài. Chồng, phân tích năng lực mở ra. Một phẩm tu di đỏ phối phương. Tu di thảo 580g. Sai sót 3%. Tử tâm quả 330g. Sai sót 3%. Xương linh rễ cây 220g. Sai sót 5%. Một phẩm âm dương tẩy tủy đan phối phương. Cửu khiếu linh đóa 120g. Sai sót 4%. Hạo nguyên bồ 60g. Sai sót 6%. Một phẩm thanh hư dược dịch phối phương. Hàng trần quả 809g. Sai sót 7%. Thủy linh hoa 700g. Sai sót 5%. Bồi nguyên quả quả ra 550g, sai sót 18%. Nhìn lấy để đặt ở luyện dược đài trên theo đan phương tổ hợp linh tài đống. Tảng đá trong lòng cũng là run lên. Hơn 10 loại linh tài đo lường mặc dù tổng hợp sai sót không nhỏ. Nhưng muốn biết rõ, người này chỉ là học tập rồi 3 ngày sách vở nội dung mà thôi. Loại biểu hiện này ở tảng đá xem ra đã rất nghịch thiên. Mà lại càng làm cho tảng đá cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là tên này người chơi thế nhưng không dùng lục vô cho phụ trợ cân điện tử. Tất cả linh tài toàn bộ đều là lấy tay bắt lấy ước lượng một phen. Sau đó lại dùng linh nhận cắt bỏ dư thừa bộ phận liền đưa vào sử dụng. Mỗi một loại linh tài sai sót toàn bộ nhỏ hơn 10%. Mà lại lấy tay liền có thể lấy đánh giá dược liệu tỷ lệ. Tên này người chơi trình độ ở tảng đá xem ra đã đạt đến rồi sơ cấp luyện dược sư ngưỡng cửa. Giờ khắc này tảng đá tràn ngập rồi mong đợi. Hắn nghĩ tới rồi Lục Vô đã từng nói một câu nói. Người chơi tiềm lực không thể đo lường. Thời gian đạt tới thứ tư tiếng đồng hồ thời điểm. Tên này người chơi rốt cục ngừng lại rồi đo lường. Đem trong tay dược liệu xử lý sau để đặt ở rồi cuối cùng một đống linh tài trồng trên. Cuối cùng này một đống linh tài lần nữa đưa tới rồi tảng đá chú ý. Hai phẩm U Minh Hàn Thúy Đan Phối Phương. Phi tinh hoa cành lá 320g. Sai sót 21%. Hoàng long quả 1.400g. Sai sót 23%. Phá trướng thủy 2.300g. Sai sót 33%. Thanh diệp linh thổ 388g. Sai sót 21%. Móa, hai phẩm đan dược phương thuốc. Thiên tài a, giờ khắc này tảng đá kích động tột đỉnh. 3 ngày thời gian học tập. Tên này người chơi vậy mà muốn nếm thử luyện chế hai phẩm đan dược. Mặc dù sai sót rất lớn, nhưng tảng đá vẫn như cũ tràn ngập rồi mong đợi. Chờ đợi lấy tên này người chơi một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 giờ rồi. Tên này người chơi cũng rốt cục bắt đầu động thủ. Hắn ôm lấy trong đó một đống dược liệu đi đến rồi luyện dược lò bên cạnh. Đốt lên lò lửa. Bắt đầu rồi hắn lần thứ nhất luyện chế. Hơn 10 phút sau, một đoàn xương đen nổi lên. Dược lô chấn động, luyện chế thất bại nhắc nhở xuất hiện. Nhưng mà tên này người chơi vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Lần nữa ôm lấy một đống linh tài đi đến rồi luyện dược lò bên cạnh bắt đầu rồi 2 lần nếm thử. Ngoặc kép. Đầy cõi lòng mong đợi quan sát tên này người chơi tảng đá biểu lộ dần dần xấu hổ. Thời gian đã không đủ 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà tên này người chơi thậm chí ngay cả tục sai lầm. Mà lại mỗi lần luyện dược đều không có đi đến lưu trình một nửa vốn nhờ vì thao tác không thích. Đáng mà nổ lò, nhìn lấy luyện dược đài trên còn thừa lại 5 tổ linh tài. Tảng đá cũng là nhức cả trứng vô cùng. Vốn cho rằng tên này người chơi là tiềm lực vô hạn thiên phú cấp tuyển thủ. Thật không nghĩ đến lại là bán thiên phú hình tuyển thủ. Lệch khoa quá nghiêm trọng rồi. Lại là liên tục nổ lò tình huống xuất hiện. Nên biết rõ nổ lò là luyện dược quá trình bên trong nhất thất bại kết quả. Đại đa số dưới tình huống cho dù là luyện chế thất bại cũng sẽ không tạo thành nổ lò. Nhưng hiển nhiên tên này người chơi làm đến rồi. Này tảng đá trong lòng có rồi một loại đang nhìn một con lợn luyện dược đã thị cảm. Đến cuối cùng một lò đan dược. Hai phẩm đan phương. Nhưng mà tảng đá đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng không thể không nói là. Tên này người chơi tâm tính vô cùng tốt. Lần lượt cực đoan thất bại dưới hắn vậy mà vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Tiếp tục bắt đầu rồi cuối cùng một tổ dược liệu luyện chế. Lần này hắn dựa theo trí nhớ bên trong ý nghĩ thôi động lò lửa. Đầu tiên đem bay sao cỏ ném vào dược lô bên trong. Ở bay sao cỏ hòa tan sau theo thứ tự ném vào hoàng long quả. Phá trướng thủy, thanh diệp linh thổ, sau đó là lò lửa khống chế. Ở hắn thao tác dưới luyện dược lò nội dược dịch bắt đầu dần dần dung hợp. Thấy như vậy một màn tảng đá cũng là sững sờ. Sau đó lần nữa chìm xuống tâm quan sát. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa cái canh giờ đã qua rồi. Dược dịch dần dần tổ hợp. Mà tảng đá nguyên bản yên lặng tâm lần nữa sốt ruột rồi lên. Luyện dược trình tự đã qua đi hơn phân nửa. Tên này người chơi vậy mà hiếm thấy không có phạm sai lầm. Tất cả thao tác đều cực vì quy phạm. Cái này khiến bản lần nữa có rồi mong đợi. Muốn thành rồi, muốn thành rồi. So sánh với tên này người chơi bình tĩnh. Tảng đá nhưng so hắn kích động nhiều rồi. Dù sao giờ khắc này hắn hoặc hứa chính ở chứng kiến một tên tương lai có hay không hạn khả năng. Luyện dược đại sư sinh ra. Thời gian lần nữa chuyển rời. Đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Dược dịch đã ở dược lô nội ngưng xúc thành bóng bàn lớn nhỏ. Lập tức liền có thể lấy ngưng tụ thành đan dược. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Luyện dược lò kịch liệt chấn động. Dày đặc xương đen cây nấm mây ở luyện dược lò phía trên hiện lên. Khuếch tán, tảng đá, ngoặc kép. Giờ khắc này tảng đá triệt để mộng rồi. Hắn không hiểu, rõ ràng ổn định thu lửa liền có thể lấy ngưng kết đan dược. Cho dù thất bại cũng có thể chỉ là dược dịch thành cho. Nhưng hắn đến cùng là thế nào làm đến lần nữa để luyện dược lò nổ tung? P.S. Hôm nay một chương, mai tác bù đủ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.